chi đâu em ơi, có còn lại trắng dư âm thôi trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chưa cay, men nào bằng men thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay, phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vạn mùa thu sau lưng ta. Em ơi thu thiết tha, ơi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ hoen dư âm xưa. Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không. Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau qua bao nay. Em ơi sao đắng cay, thôi đành vùi sâu tâm tư thôi. Hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu. Đành vùi sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi.